Mà Thế Đại trở về. Chương 666, dự kiến trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọn nhà, Sở Hàm hăng hái, vô cùng hưng phấn tại trong phòng họp tuyên bố. Tuyển ra nhóm đầu tiên cư dân. Trước vào ở qua, lập tức bên trên tiến hành thống kê. Thượng cửu đệ cũng không nhịn được vui vẻ ra mặt. Thật sự là không nghĩ tới zombie dẫn dụ vật lợi hại như vậy. Không chỉ có thể đem zombie hấp dẫn tới, còn có thể đem những zombie đó loại trùng chuột cùng nhau dẫn xuất. Lại thêm chúng ta thủ vệ đội chặt chẽ trông coi. Hiện tại toàn bộ địa vực một bên trong một cái zombie giống loài đều không có. Sạch sẽ, liền không khí đều thông thuận đứng lên. Cố Lương Thần cũng mang theo kích động mở miệng. Mà lại bởi vì nanh sói chiến đoàn nhân viên số lượng đã đạt tới 1.500. Đang lợi dụng những zombie đó dẫn dụ vật giết sạch zombie về sau. Những binh lính kia còn lúc trước sau này khắp nơi phòng ốc càn quét tra xét 2 lần. Ngay sau đó đã xác nhận địa vực hoàn toàn không có một cái zombie. Hắc, ta đều muốn dọn vào ở, hoàn cảnh quá tốt. Những thực vật kia tuy nhiên sinh trưởng tốt, nhưng là một khi không có zombie làm phức tạp, đây cũng không phải là sinh trưởng tốt, mà chính là thiên nhiên giải cây xanh a, bộ hậu cần rất cao có quyền lên tiếng nhất. Hắn mỗi ngày đều lui tới tại khu vực cùng thành thị ở giữa. Cơ hồ là nhìn lấy địa vực một từng ngày cải biến. Sở Hàm trưởng quan cũng là có dự kiến trước. Đinh Tư Nghiêu theo mọi người lời nói cung kính một câu. Nhưng là để hắn không nghĩ tới là, cũng là một câu nói kia nổi lên, để Sở Hàm ánh mắt rơi ở trên người hắn. Thượng hạ nhìn hắn mấy mắt, ý vị thâm trường, ngươi làm gì? Đinh Tư Nghiêu dọa đến liền vội vàng che ngực. Lão tử không gay a, hắc hắc. Sở Hàm nhếch miệng cười một tiếng, nửa dẫn dụ nửa uy hiếp mở miệng. Gần nhất có hay không cùng Đoạn Giang Vĩ cảm tình ấm lên a? Đinh Tư Nghiêu vô ý thức thốt ra. Ta nói ta không gay a. Sở Hàm vẫn như cũ nụ cười ý vị thâm trường. Điểm điểm mặt bàn. Lần sau hắn tìm ngươi thời điểm, nói cho Đoạn Giang Vĩ, muốn biết ép bí mật, chính mình đến lội nanh sói khu vực, mang lên hậu lễ. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp mười mấy người nhất thời an tĩnh lại, mắt lộ ra nghiêm túc, bầu không khí trong nháy mắt đóng băng. Lão đại, ép bí mật đến là cái gì? Từ trước đến nay tính cách quỷ súc không đứng đắn Lưu Ngọc Định cũng tại lúc này vô cùng nghiêm túc lên. Ai cũng muốn biết, cái này không chỉ là quan hệ đến Sở Hàm giá trị con người, càng là quan hệ đến nanh sói khu vực phát triển, cùng bọn họ tất cả mọi người tương lai. Bí mật từ khi Sở Hàm lần thứ nhất nắm bắt tới tay về sau, thời gian đã qua hơn nửa năm. Điều bí mật này cứ như vậy bị Sở Hàm dùng riêng phần mình lý do tránh đi. Trừ duy nhất cầm tới cái này vinh hạnh đặc biệt Sở Hàm bản thân, toàn bộ Hoa Hạ không có người thứ hai biết. Muốn biết, Sở Hàm một tiếng cười khẽ, bỗng nhiên chỉ Lô Hoành Thịnh. Người gần nhất vừa thăng giai đến cấp 2A, Lô Hoành Thịnh sững sờ. Lập tức mê võng gật đầu. Ta là cường hóa giả. Thăng giai quá mẹ nó khó. Hơn nửa năm trôi qua mới 2 giai. Cái này cấp bậc vừa vạn. Sở Hàm lộ ra một cái ngông cuồng ý cười. Ngươi ngày mai bắt đầu từ phong cho ngươi tiến hành 1 tuần đặc huấn. Sau đó qua tình yêu trai gái thành khảo hạch vách đã tiến hành cấp 2 khảo hạch. Cầm tới S tổng hợp đánh giá về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là S. Bất quá nhắc nhở ngươi một điểm, có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lộc cộc, lộc cộc, tất cả mọi người cuồng nuốt nước miếng. Lô Hoành Thịnh cũng không biết là hưng phấn hay là sợ hãi. Tóm lại toàn thân không ngừng run rẩy. Ép bí mật ngay tại chỗ kia khảo hạch thạch bích trong. Sở Hàm rốt cục nói ra chôn giấu trong lòng dài đến 1 năm bí mật. Nhân loại, dị chủng, zombie, chủng loại chia làm tam đại loại, nhưng là cấp bậc lại là giống nhau. Mọi người cũng chú ý tới khảo hạch trên vách đá các loại bảng danh sách. Trừ chiến lực xếp hạng tổng bảng, mỗi cái cấp bậc bảng chỉ có 10 cái. Nói cách khác đẳng cấp cao nhất giai vì cấp 10. Quảng cáo, tất cả mọi người mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn lấy Sở Hàm. Bọn họ không dám đánh đoạn Sở Hàm lời nói. thậm chí hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Bọn họ có dạng này dự cảm. Đây thật là một cái thiên đại bí mật. Riêng là Sở Hàm trưởng quan. Hắn biết đồ. Vật viễn siêu ra tất cả mọi người tưởng tượng. Nhìn lấy trước mắt từng đôi Ninh ngưng trọng hai mắt. Sở Hàm mỉm cười. Tại cái này ngàn vạn chỗ to lớn thạch bích trong. Có thể để cho người ta thu hoạch được S tổng hợp đánh giá khảo hạch vách đá chỉ có 10 cái. Mỗi một cái cấp bậc đều phân tán. Khác biệt địa phương có 10 khối đặc thù khảo hạch vách đá. Chỉ có tại đặc biệt khảo hạch vách đá mới có thể thu được S tổng hợp đánh giá. Hơn nữa còn nhất định phải cùng tiến vào khảo hạch cấp bậc đem đối ứng mới được. Lộc cộc, lộc cộc, lại là một trận cuồng nuốt nước miếng thanh âm. Tất cả mọi người bỗng nhiên giật mình. Trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện. Hoàn toàn vượt qua bọn họ báo trước. Phá vỡ bọn họ tam quan. Mà đối với cái này, Sở Hàm mở miệng lần nữa. Phun ra một câu để mọi người ở đây thật lâu đều không thể hoàn hồn kinh thiên ngữ điệu. Có thể thu hoạch được cấp bậc 2S tổng hợp bình. Đặc thù khảo hạch vách đá. Ngay tại tình yêu trai gái thành. Hiện trường trọn vẹn tĩnh 5 phút đồng hồ. Tất cả mọi người con mắt đều đột nhiên trợn to. Dùng lớn nhất khả năng tiêu hóa lấy Sở Hàm trong lời này, ẩn chứa kinh người lượng tin tức. Người nói là, thượng cửu đệ cưỡng ép để cho mình chấn định sau mở miệng. Chúng ta chỗ này khảo hạch vách đá. Là toàn Hoa Hạ A không? Toàn thế giới duy nhất một khối. Có thể thu hoạch được cấp bậc 2 trên bảng xếp hạng. S tổng hợp đánh giá khảo hạch vách đá. Không tệ, duy nhất, Sở Hàm bình tĩnh vô cùng khẳng định thượng cửu đệ lời nói. Toàn bộ phòng họp nhất thời nhiệt độ chỉ có tăng lên. Tất cả mọi người kích động sắc mặt bạo đỏ. Mọi người ở đây đều là nanh sói khu vực cao tầng thành viên. Trừ mấy cái không phải dân sự người. Phần lớn người đều không ngốc thậm chí có thể nói là không bình thường thông minh. Lúc này bọn họ mới nghĩ thông suốt Sở Hàm tại sao muốn đem khối kia khảo hạch vách đá vây quanh. Hơn nữa còn tại xung quanh thành lập như thế quy mô hồng thành phố lớn. Sở Hàm quá mẹ nó có dự kiến trước. Duy nhất, Lưu Ngọc Định đã kích động tột đỉnh. Cả người cơ hồ đều nhảy dựng lên. Hoa chân múa tay. Chúng ta đã đem chỗ kia khảo hạch vách đá hoàn toàn khống chế lại. Bên người còn có đại lượng thương nghiệp mặt tiền cửa hàng. Một tòa thành thị hoàn toàn là sống phóng túng một con rồng. Hiện tại S bí mật đã bị bên ngoài người xào đến giá trên trời. Chúng ta hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này cũng vừa lúc là đại lượng tân nhân loại tiến giai thời gian. Không ít cấp 1 người đều đi vào cấp 2. Chúng ta nếu là đem tin tức này công bố ra ngoài. Tiền A, bộ hậu cần rất cao kích động kêu to. Chấm. Bạo lợi A tiền rầm rầm liền đến. Ta thiên, ta phải nhanh tại đem tình yêu trai gái thành sự tình quản lý một chút. Thượng cửu đệ cũng lập tức mở miệng. Đồng thời còn đối Sở Hàm đầu quân qua áy náy ánh mắt. Trước đó Sở Hàm đem số lớn nữ nhân an bài tại cái thành phố kia. Hình thành một cỗ cùng nanh sói cơ cực kỳ không hợp phong cách. Lúc ấy thượng cửu đệ còn càng tức giận. Cảm thấy Sở Hàm quả thực là tại hồ nháo. Thế nhưng là bây giờ sự tình hoàn toàn để lộ mê. Nàng mới phát hiện mình trước đó ý nghĩ có bao nhiêu ấu trĩ. Sở Hàm dẫn đầu khu vực dân chúng cùng nanh sói chiến đoàn các chiến sĩ sẽ không đi nơi đó tiêu phí. Nhưng là không có nghĩa là người khác không biết a. Cái này hoàn toàn cũng là đưa tới cửa đại sinh ý, một khi tin tức công bố. Lượng lớn tân nhân loại liền sẽ che già măng mọc tới chỗ này. Trừ cho tình yêu trai gái thành mang đến to lớn kinh tế lợi ích bên ngoài. Sẽ còn thuận tiện lấy để nanh sói khu vực cùng sắp đoạt lại quyền cư ngụ An La thành phố phát triển. Sở Hàm một cái bí mật một nghẹn một năm. Một vụ nổ cũng là xa như thế đại phát triển hình thức. Sao có thể không phải vậy mọi người rung động. Dọn nhà, Sở Hàm hăng hái, vô cùng hưng phấn tại trong phòng họp tuyên bố. Tuyển ra nhóm đầu tiên cư dân. Trước vào ở qua, lập tức bên trên tiến hành thống kê. Thượng cửu đệ cũng không nhịn được vui vẻ ra mặt. Thật sự là không nghĩ tới zombie dẫn dụ vật lợi hại như vậy. Không chỉ có thể đem zombie hấp dẫn tới.